Kính vạn hoa của cái chết, chương 3, đêm đắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lùa qua một con đường dài, bốn người tốt và xấu ở nửa trên của con đường không gặp bất cứ điều gì kỳ quái về sự kiện, điểm đến thuận lợi cho chỗ ở nhưng một vài người đi một lúc cảm thấy trong phòng không khí không phù hợp lắm, người da trắng ngồi trong phòng khách vẫn không nhúc nhích, không khí là một mảnh tĩnh lặng, không khí thật sự được so sánh với tất cả những người vừa hoàn thành nơi này khi anh ấy vẫn muốn. Lâm Thu Thạch nhắm mắt nhắm vào một vài người trên mình, nhanh chóng nhắm mục tiêu vào kho số nhân một chút, trong khi xác định hạt nhân cũng hơi hé ra một chút. Chuyện gì đã xảy ra? Hùng Sơn vẽ câu hỏi. Bên trong bến, một người đàn ông bước ra và nói. Ở tầng trên, cơ thể không nhìn thấy được trên lầu. Xác chết không nhìn thấy. Họa sĩ nói, bạn là một người đàn ông mới, cơ thể không nhìn thấy bất cứ điều gì quá đáng sợ. Bị ăn thịt, bên cạnh nữ sinh, khóc nức nở, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nơi đó là máu, Hùng và con trai liếc nhìn nhau, biết rằng họ không có cách nào để theo dõi những người này để họ có thể tiếp cận một cái gì đó hữu ích cho tin tức, vì vậy bốn người họ quyết định lên tầng 3 để xem xét tình hình. Họ đi theo cầu thang lên trên, đi lên tầng 2 đúng lúc những người đi rừng nhận thấy điểm đến địa phương không phù hợp là lọ lọ tầng 2 trên tường cũng có máu. Vì gỗ là kết cấu của căn phòng, nên bức tường cũng là đỉnh của gỗ nâu, khu rừng mùa thu nhìn vào tường và gắn vào một chút màu đen, giống như một cái gì đó lắp bắp. Hãy cẩn thận một chút những gì hàng đầu có thể. Hùng Sơn đi thẳng về phía trước, cuối cùng lên tầng 3 thạch mùa thu rừng cuối cùng cũng hiểu chúng trong miệng mục tiêu luôn được ăn, là một điều gì đó chu đáo. Trang web ban đầu đặt cơ thể của mục tiêu chống, nếu đó là trường hợp nhưng nó không, nhiều hơn một cái gì đó khác. Chỉ thấy đất đầy xác thịt và xương đích như xác mục tiêu rất tàn bạo xé mở tuyên bố, xác nhận hy ba thối tàn phá còn lại của những mảnh vỡ nhỏ. Lâm Thu Thạch nhìn như thế, ăn sạch và sạch, Tiêu Kha nhưng thực ra là thói quen, không biết cuối cùng là gì. WHO, Hùng Sơn thở dài, đi thôi, mang tầng 3, hôm nay chúng ta ở tầng 2. An, Tiêu nói, tôi đã đi hỏi họ về tình hình cụ thể, họ một lần nữa trở lại tầng 1 kể lại những gì họ phải làm cuối cùng. Tầng dưới lúc này chỉ mang vào phòng để nói chuyện với họ. Ban đầu họ treo nước sơn, một đám người điều tra hợp lý một chút, kết quả tìm kiếm tầng 2 cùng lúc họ nghe thấy tầng 3 truyền đến mục tiêu âm thanh phi thường. Nó giống như ai đó nuốt một cái gì đó, con hổ lang thang nuốt nó. Sau đó, mọi người đã viết ra một số lượng nhỏ, xác định rằng tầng 3 ban đầu không có chúng, nhưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Mọi người không dám ngước lên, cứng nhắc lên tầng 2 để quan sát tình hình, chờ đợi những thanh nuốt biến mất đúng lúc họ rửa gan trên tầng 3 để xem xét tình hình chỉ có một điểm đến thịt nát với xương. Thật đáng sợ, nhóm của một người lớn tuổi, người muốn trở nên ngốc nghếch một chút, nói. Tôi là người thứ 3 ở cửa, làm thế nào tôi có thể gặp thế giới trong tương lai, chúng ta có thể sống mọi thứ ra sao? Và mọi thứ sau tất cả, không ai có thể trả lời vấn đề của cô, một căn phòng yên tĩnh. Hùng Sơn vẽ một hơi dài, nói rằng anh đói, muốn tìm đồ ăn và hỏi có hay không cùng anh vào bếp. Lâm Thu Thạch nói, anh sẽ đưa em đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Bạch ngồi trong rừng cây trầm hương bên cạnh thì thầm giọng giận dữ. Thu Thạch tôi cũng đói, tôi nghĩ mặc quần áo. Lâm Thu Thạch, tôi sẽ xem có hay không, ngay lập tức đưa cho bạn một cốc. Hảo, Nguyễn Bạch tuyên bố học trò của mình, bình tĩnh nhìn thấy khu rừng và rừng mùa thu. Hãy chú ý đến sự an toàn. Lâm Thu Thạch gật đầu. Nhà bếp trong phòng đích nằm ở bên trái, nơi không có khí đốt tự nhiên, chỉ có gỗ nguyên bản. Sơn và Lâm Hùng Thu hai người dọc đường cũng không nói cách nói, đi thẳng vào bếp và Sơn, treo nước vẽ đầu sau đám cháy nói. Tôi không tính toán mang tất cả chuyện tình yêu kể cho họ nghe. Ý anh là gì? Lâm Thu kích động một chút. Hùng treo mắt nhìn vào cánh cửa ngay tại chỗ, xác định không có ai ở bên ngoài, rồi nói nhỏ. Chúng tôi không thể xác định được đội có phải là lý do không? Lâm Thu Thạch hạ cánh phía sau vì câu này nổi lên một lớp nổi da gà. Một cái gì đó như thế đã xảy ra trước đây. Anh Hùng Nước Hùng nói. Chúng tôi nghĩ rằng đội thực sự không phải là đội phù hợp mà là những thứ khác. Lâm Thu Thạch nói. Vậy bạn tin tưởng tôi vì điều gì? Hầu hết mọi thứ đều giống tôi. Anh ta nhìn anh ta. Bạn không giống nhau, Lâm Thu Thạch, họa sĩ tiếp tục, hơn nữa, họ hoàn toàn không giống như trải qua loại điều này nhiều lần, tất cả đều trong hoảng loạn, so với bạn đang sợ hãi. Lâm Thu Thạch rất sợ có một khoa học như vậy, thực tế, tôi sợ mục tiêu. Hùng Sơn, người nghe thấy điều đó, đã tự cười mình và cười. Bạn sợ điều gì, lần đầu tiên tôi đến chủ đề mục tiêu tối hôm đó, ba lần trong nước tiểu của tôi. Lâm Thu Thạch nghĩ đến một đêm khác khủng bố mục tiêu của người phụ nữ, ngầm nhìn vào mắt mình bằng chiếc quần của mình, nghĩ rằng cô ấy thật hoàn hảo để giữ lấy. Hùng Sơn, tôi đề nghị bạn cũng giữ lại một vài manh mối, không cần nói toàn bộ. Lâm Thu Thạch gật đầu và gật đầu. Tôi biết, cảm ơn bạn đã nhắc nhở tôi có thể yêu cầu bạn đến quá ít lần không? Hùng vẽ nước, 6 lần, Lâm Thu Thạch đã cố gắng hết sức để tiêu hóa nước sơn cho anh ta để hoàn thành tin tức các đối tượng và đội có một vài mục tiêu ẩn. Bạn không nghĩ rằng bạn muốn sử dụng nhiều như bạn muốn, hãy ra ngoài sống. Người anh hùng nước tự cười mình và cười. Mặc dù tôi coi thế giới này là một huyền thoại, mục đích của bếp nấu là ngọn lửa của khóa học mang thiết kế của điểm đến lửa. Lâm Thu Thạch tìm thấy một nguyên liệu chứa mục đích của cái giỏ, bên trong có trứng chim bên trong, thậm chí có một chút màu xanh, đích đến của quả dưa, anh ta úp mặt xuống, một lần nữa, trước hết là cây của không khí nhang đầy căn phòng, loại bỏ điểm đến mờ ám của sự sợ hãi. Hùng Sơn vẽ tán cây nói một câu, tay nghề không tệ, hoàn hảo, Lâm Thu Thạch cười, trong bốn bát anh hùng của núi Sơn mày, rừng Thạch Lâm cũng có Nguyễn Bạch những người khác thu thập bánh bao bằng tay không quá nhiều. Nguyễn Bạch cũng đói, cầm bát nhưng bắt đầu mặc quần áo, người bình thường ăn mặc lễ hội có điểm âm thanh, cô cũng im lặng, không có tiếng mục tiêu để điều chỉnh bát cho sạch, thậm chí thang cũng chưa uống một ngụm. Sau khi ăn xong, anh không nói gì, đảo mắt. Mong được nhìn thấy rừng rơi. Lâm Thu Thạch bị mắng vì sợ lửa nóng. Cô nói, bạn không đầy đủ, Nguyễn Bạch, ăn ngon, lời nói vừa rồi, bụng nàng phối hợp đích đến một chút. Lâm Thu Thạch, bạn ăn đi tôi sẽ quay lại điểm đến khác. Nguyễn Bạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải là không thể. Lâm Thu Thạch, có thật không? Anh giả vờ tiếp tục ăn, thấy đôi mắt trắng tinh khôi phải ra ngoài, dáng người này thật đáng yêu, khiến Lâm Thu Thạch không thể kiềm chế được nụ cười của cô. Rất tốt, anh ăn đi tôi không khác gì. Sự hoàn hảo hoàn hảo. Lần này Nguyễn Bạch bế tắc, hai cốc úp mặt đi ra ngoài một loại cảm lạnh cuối cùng là lạnh, anh hùng nước sơn, ăn một bên, mang theo người thợ mộc cũ đến đó để nhận tin tức cho mọi người. Tất nhiên, anh ta không nói gì cả cuối cùng vẫn giữ được một mảnh đất đích. Có thể hay không chìa khóa nằm trong quan tài. Nhóm logic vẫn tương đối so sánh, bình tĩnh thuyết phục mục tiêu, trong đó một người đàn ông tên là Duet Tuông Nam Nam nói. Nếu đầu mối là quan tài, chúng tôi cảm thấy rằng nó được hướng dẫn đại khái. Đó là, ai, hy vọng đã biến mất. Hùng Sơn nói, tôi dự định lên núi chặt cây vào sáng sớm, đàn ông sẽ đi, phụ nữ có thể theo tôi thực sự sợ phải kết thúc. Chúng tôi nên tránh ở trong phòng. Nếu có chuyện gì xảy ra phòng, chúng tôi có thể giúp bạn bất kể điều gì. Mọi người thảo luận sau đó, tất cả đều đồng ý với điểm đến được đề xuất, mặc dù có những người cảm thấy loại thời tiết này quá nguy hiểm để leo núi, nhưng ở đây trong thế giới nguy hiểm nhất thực sự không phải là thời tiết, nhưng đây là cách quỷ dữ đã vào bụi bẩn và các công cụ. Có thể sớm một chút tạo ra một cỗ quan tài, rời khỏi nơi này, rõ ràng là cuốn sách tốt nhất. Như một sự chậm trễ, bầu trời tối sầm xuống. Màn đêm buông xuống sau khi mọi người chỉ cần rửa mặt một chút, họ cũng không có ý định làm việc sớm để trở về phòng. Lâm Thu Thạch vấn đề nói bởi vì những gì mọi người không thể tập trung ở cùng một nơi, Sơn Nước Treo nói. Bởi vì tập trung ở cùng một nơi, sẽ cố định toàn bộ thời gian toàn bộ giấc ngủ. Ý anh là gì? Lâm Thu Thạch có một điểm mông. Ý tưởng đang đến và đi, tất cả các bạn đang ngủ. An, Hùng Sơn nói, có thể thế giới này là một cỗ máy, chỉ cần ở trong cùng một phòng, trong phòng mục tiêu nhân với một vài giá trị, mọi người sẽ cố định thời gian để ngủ cho đến lúc đó. Không có biện pháp, có phải chúng ta không phải là những người duy nhất có thể chịu đựng sự trói buộc? Trên thực tế, một số trong những thứ đó cũng không thể bị giết một cách tùy tiện. Hùng Sơn nói, họ giết người cần một điều kiện mục tiêu cụ thể, độ khó của vật lý thế giới càng cao, điều kiện càng hào phóng và có một số điều kiện phi thường. Đối với những người khó giải thích, Lâm Thu Thạch, Nam Thích, Hùng Sơn nói, bạn có thể gần chân và mặc hài kịch thật sự của bạn. Lâm Thu Thạch, anh lặng lẽ nhìn vào mắt mình trên đôi chân mình. Hùng Sơn vẽ mục tiêu, mỉm cười. Tôi chỉ tùy tiện gửi một ví dụ, hầu hết thế giới là điều kiện tôi có thể khép chân mà không mặc sự hài hước của các nữ tu. Bạn cởi bỏ tình huống không chỉ là một đích đến, ở đó có rất nhiều điều kiện cần được xếp chồng lên nhau ở cùng một nơi. Vì vậy, khi xem xét lại quy tắc vào buổi tối, cảm giác ngủ vào mùa đông là ngược lại. Một điều, so sánh việc thực hiện an ninh thực sự. Ông nói đến đây, dừng lại để xem một chút. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là bạn, nếu bạn có thể ngủ. Lâm Thu Thạch vì anh hùng vẽ nước theo lời anh nhớ đêm qua đã xảy ra, anh nhìn bên cạnh người trong tay và lấy một hạt dưa phèn không chú ý đến đích của cảm giác trắng tinh khiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm qua chính mình và cái chết gặp nhau ngắn ngủi. Như thể đó chỉ là một người bất cẩn, anh ta sẽ biến mình thành một tầng ba tầng khác lạnh lẽo như mục tiêu của một trong những thi thể. Đi ngủ, họa sĩ đồng quê nói. Năm ngon, Lâm Thu Thạch gật đầu và gật đầu. Năm ngon, anh nói một giọng trắng trẻo, gọi cô ngủ cùng nhau. Nguyễn ngáp trắng một lần, bỏ lại những hạt dưa còn lại khi đặt tay lên bàn, dụi mắt than thở. Hạo khốn, hôm nay đi ngủ sớm một chút. Lâm Thu Thạch nói, Hạo, đi ngủ sớm một chút. Tầng thứ ba vì những gì xảy ra đêm qua muốn hoàn toàn không thể sử dụng được, vì vậy mọi người đang nói về tầng thứ hai. Lâm Thu Thạch thích Nguyễn Bạch ngủ cùng trên giường, lần này anh đã chuẩn bị quyết định khóa cửa sổ cẩn thận, tính toán rèm cũng được tạo ra, nhưng đây giống như tấm rèm từ lâu vô ích, làm thế nào để kéo không nhúc nhích. Nguyễn Bạch mặc áo ngủ và nói dối trong chăn. Lâm Thu Thạch hao lanh a, Lâm Thu Thạch cũng nghiên cứu bức màn, nghe nói rằng anh không quay lại. Nhà lãnh đạo ngay lập tức mặc nhiều điểm. Nguyễn Bạch, bạn không có bạn gái à? Lâm Thu Thạch ma thuật. Bạn gái, vì cái gì phải có bạn gái? Nguyễn Bạch rơi vào im lặng sâu sắc chờ đợi Lâm Thu Thạch hoàn thành bức màn quay trở về đích khi cô muốn điều tương tự cùng một cái chết khó khăn và khắc nghiệt nằm trên giường. Lâm Thu Thạch thậm chí không muốn làm việc. Có chuyện gì với bạn vậy? Nguyễn Bạch ríu rít những âm thanh dịu dàng, cô nói. Ngươi, sẽ không có bất cứ điều gì bạn muốn nói với tôi. Lâm Thu Thạch trầm ngâm, anh thấy Nguyễn Bạch vẻ đẹp thuần khiết trên khuôn mặt cuối cùng cũng có ý tưởng, anh nói. Có, Nguyễn Bạch tiết lộ sự hài lòng của mình để mỉm cười. Bạn muốn nói gì, Lâm Thu Thạch, đó, là thế, hôm nay, nếu tôi gặp một con quỷ, bạn có thể chậm lại một chút không? Nguyễn Bạch lạnh lùng, mặt lạnh lùng. Không thể được, Lâm Thu Thạch tức giận. Thế là mẹ nó hỏi tôi muốn nói gì, ngủ đi. Thế là trở về với gia đình, tìm kiếm mục đích chăn, đưa về với nhau bắt đầu chuẩn bị ngủ. Vốn dựa trên người anh hùng, bạn có thể nói rằng im lặng là cách tốt nhất để ngủ tối nay, nhưng khu rừng trong đầu tất cả đều là những mục tiêu khái niệm trong tâm trí, trong khi hoàn toàn không thể đi ngủ tạm thời. Anh ta đứng sau mục tiêu của màu trắng tinh khiết nhưng thực sự rơi xuống như một thủ tướng, đôi mắt khép lại một giấc ngủ về quá khứ tức giận đến Lâm Nghiệp Thu thập răng nghiến răng. Khi đêm dần dần, hơi ấm càng lúc càng thấp. May mắn thay, người đã ngủ với hơi ấm của người sống, vì vậy nó không quá khó khăn. Lâm Thu Thạch nhắm mắt lại, vuốt móng vuốt trong ngày manh mối, ý thức bắt đầu đuổi theo một cách mơ hồ, mắt sẽ nhìn thấy chiều sâu bên trong. Nhưng ngay lúc anh chuẩn bị ngủ, anh có thể mơ hồ nghe thấy một loại mục tiêu nghe có vẻ kỳ lạ. Cùng ngày hôm qua, âm thanh bất đồng phát ra từ họ trên đỉnh trần nhà, đó là một loại chấp trước nghiêm trọng, trên tầng 3 của tầng thượng đang nhàn nhã trên mục tiêu. Làm Thu Thạch mục tiêu của tính giác sâu sắc và sâu sắc mục tiêu ban đầu buồn ngủ nháy mắt với mục tiêu anh ngừng thở một chút, vẫn nhàn nhã mở to mắt nhìn chúng trên đỉnh trần nhà. Không có gì ở đó, chỉ có những điểm đến bằng gỗ cổ xưa. Nhưng gỗ trầm hương bắt đầu run rẩy cá nhân, bởi vì anh ta nghe rõ mục tiêu, âm thanh di động của anh ta chạm vào đỉnh đầu anh ta dừng lại. Tiếng kêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dán mục tiêu bằng một cây gậy kích thích anh ta vào tay, nhịp đập này ngày càng vang vọng, làm cho toàn bộ cơ thể của người thu thập thông tin Aga đứng dậy, anh nghiến răng, muốn đi theo giường để ngồi dậy, bên cạnh anh duỗi một tay lên eo anh. Bạn đang làm gì đấy? Là giấc mơ trắng tinh khiết mơ màng đích đến. Bạn có hay không nghe thấy bất cứ điều gì kỳ quái về mục đích? Làm Thu Thạch thấp âm thanh. Tầng thượng, âm thanh gì? Nguyễn Bạch nói, bất cứ điều gì tôi không thể nghe, bạn không di chuyển, tôi nhận được. Hơi thở của cô nhẹ nhàng nhắm vào mục tiêu của bộ sưu tập rừng cây trầm hương, mang theo mùi tuyết đích. Em, Lâm Thu Thạch cũng muốn nói gì đó, cảm thấy trắng tinh và ôm anh một chút. Đi ngủ, Nguyễn Bạch nói vậy, Lâm Thu Thạch phải nhắm mắt lại. Nguyễn Bạch nắm lấy tay anh vừa thong thả ôm lấy rừng để nhắm vào eo rừng, thủ đô này nên hơi tối, nhưng lần này nó tràn ngập điểm đến yên tâm. Mái nhà trên gõ vào cây gậy và tiếp tục rừng rơi như không có nó, vì vậy nỗi sợ hãi, cơn buồn ngủ bắt đầu xuất hiện ngay từ đầu, cuối cùng anh ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thu Thạch chở Nguyễn Bạch mục tiêu bên trong, ngực đã tỉnh. Bản thân Nguyễn Bạch bắt đầu làm việc như một cánh tay, đưa cả hai vào ngực cầm tựa lên đỉnh đầu anh, kêu gọi sau khi tỉnh dậy, mơ thấy mục tiêu cọ sát. Đừng làm phiền, hãy ngủ đi. Một lúc, Lâm Thu Thạch nằm trong, anh nằm một lúc gặp Nguyễn Bạch và không rời giường mục tiêu để tính toán, nên anh phải thốt lên. Tôi phải đi lên, Nguyễn Bạch chiêu, Lâm Thu Thạch, Nguyễn Bạch, Nguyên Trinh Trắng, đêm qua gọi vợ con ngọt ngào, hôm nay gọi người về trắng tinh. Lâm Thu Thạch, dù sao, dù nói vậy, Nguyễn Bạch vẫn rảnh tay, rồi phải dựa vào giường để thấy Lâm Thu Thạch mặc quần áo. Lâm Thu Thạch mặc một lúc cảm giác tổng thể của bầu không khí với một điểm kỳ lạ cân nhắc một chút quay lại nhìn Nguyễn Bạch. Bạn có thể dừng con mắt này lại không? nguyên trắng tinh khiết, con mắt là gì, đặt lên bàn, tự lấy, mang cho tôi muốn đi đến một cái cây. Lâm Thu Thạch, đây là sao yên xe vẫn là đích đến như thế nào? Nguyễn Bạch Chiêu, làm thế nào để bạn không muốn đi, 500 là chúng tôi không có một điểm đến ngày hôm qua, nhiều người không nghĩ về nó. Lâm Thu Thạch không có lời nào để nói, mặc quần áo vào sau khi đăng điểm đến và đi xuống cầu thang. Những người khác muốn ngồi trong phòng khách đưa dân làng đi ăn sáng, thu thập thạch thông thường và khám phá ngoại lệ màu trắng tinh khiết bên ngoài trong phòng với ba người mất tích. Hùng Sơn vẽ anh, nghĩa là anh kể về quá khứ. Không có gì xảy ra ngày hôm qua. Lâm Thu Thạch hỏi, tôi không có, họa sĩ nói, không chết, thật tốt khi không chết vì kết quả, tên côn đồ dừng thở phào nhẹ nhõm. Trong thực tế, đêm qua là điểm đến bình tĩnh phi thường, thậm chí mọi người không nghe thấy mục tiêu âm thanh dư thừa. Lâm Thu Thạch cố gắng hỏi anh có lên lầu không và nghe chuyện gì đang xảy ra, mọi người nói điều tương tự trong thỏa thuận thực sự đồng ý thực sự yên tĩnh trong một đêm, ngoại trừ tiếng gió, có những âm thanh khác nhau. Sau khi cơm xong, chúng tôi phải đến một cái cây để mang một bó gỗ cho thợ mộc trong quá khứ, nhanh hơn một chút. Hùng Sơn nói, thấy thời tiết càng ngày càng lạnh, đêm qua cư dân không có điều gì đáng tiếc. Ngôn ngữ của anh dưới hồ có vẻ hơi nghi ngờ. An, đúng vậy, Lâm Thu Thạch với miệng tương ứng với câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người còn lại cũng tiếp tục đi xuống cầu thang, Nguyễn Bạch là người cuối cùng đi xuống cầu thang, trông cô như mặc váy dài đẹp, nó ở ngoài để thả thêm hai gói nữa. Sau khi hoàn thành chiếc áo khoác, có một chiếc quần cotton lớn. Vì váy rất dài nên anh đi về đích rất chậm, tư thế cũng thanh lịch. Lâm Thu Thạch nhìn cô ở đây, có một điểm mà mắt cô không tự nhiên chuyển động. Lâm Thu Thạch, nguyên trinh trắng đổi tên. Lâm Thu Thạch đau đớn miễn cưỡng kết thúc. Làm thế nào để bạn không chú ý đến mọi người? Nguyên trắng tinh khiết, người muốn ăn mày từ trước. Lâm Thu Thạch, buổi trưa khiến bạn đi, bây giờ không đủ thời gian. Nguyễn Bạch, tối qua bạn lên giường đích đến giờ không nói đích đến như vậy. Tiêu Kha đang uống, nghe câu một dòng mà không bỏ sót chút nào. Hùng vẽ đất nước cũng như ma thuật, đôi mắt vô tình nhắm vào Lâm Thu Thạch và Nguyễn Bạch lúc đó. Lâm Thu Thạch khốn khổ và cười. Được rồi, đừng hoảng sợ, đêm qua chính xác là cảm ơn bạn, buổi trưa làm bạn phải đối mặt rất nhiều cho hai sinh nhật đầu tiên. Đồng ý, Nguyễn Bạch thỏa hiệp, ai cư xử thật tốt, lạnh như đích đến tự nhiên, màu xanh như rau quả dưa đích thực sự rất may mắn, về hành tây thái lát và vân vân. Mọi người thô bạo ăn sáng, mặc quần áo chống lạnh, đoàn lập tức đi theo búa để chuẩn bị cho khóa học. Chặt cây mục tiêu địa phương là ở làng biên giới của rừng, chỉ có một con đường nhỏ có thể đi qua nó. Vì tuyết con đường càng trở nên hẹp hơn, khiến chỉ có một người có thể trốn thoát. Ngọn núi hoàn hảo này, xuống núi dường như kéo theo bó củi nhiều như gây phiền nhiễu, thu thập gỗ trầm hương ở con đường nhỏ phía trên khi nghĩ như vậy. Họ là 11 cá nhân và hoàn hảo, một số trong số họ là hiệp hội mộc của mục tiêu, số khác là tuổi 30 đàn ông và phụ nữ trung niên tự xưng là thợ mộc chặt cây cũng sẽ làm cho nó đơn giản. Nhưng quan tài về điều này và những thứ đó sẽ không được hiểu rõ lắm. Anh đi thẳng về phía trước tuyển một vài cây và sau đó bắt đầu dạy mọi người cách chặt cây. Nơi này hầu hết mọi người không quá khó khăn về điều này, mặc dù có nhân đạo, nhưng lần đầu tiên cánh hơi mới. Lâm Thu Thạch đập hai chân xuống, cắt đứt lần đầu sau đó, chỉ ở thân trên để lại dấu vết thở, bạn vẫn không đúng chiến thuật. Nguyễn Bạch đứng bên cạnh bắt tay vào nơi cắm, dây cáp ga. Không quân xuống sử dụng, nếu không thì búa quá sâu khiến thang máy hoạt động. Lâm Thu Thạch, bạn quá khảm, nguyên trắng tinh khiết, tôi xem quá nhiều người chặt cây. Lâm Thu Thạch, Nguyễn Bạch nói, hãy cẩn thận một chút, đừng yêu chính mình. Lâm Thu Thạch gật đầu và tiếp tục huy động búa. Tình huống này so với anh chàng trong mục tiêu sẽ khó chịu hơn, chỉ vào cuối thời gian khi một số người đàn ông tuyệt vời nghỉ ngơi và chém vào một thành viên. Làm gì đây, Hùng ca? Có người nói, phải làm sao? Hùng Sơn nhìn thời tiết cắn môi. Đi thôi, mang con bồ câu này quay lại, tiếp tục nối lại vào ngày mai. Mặc dù chỉ có 3 điểm vào buổi chiều, bầu trời muốn tối dần, thả mình trong không khí và bắt đầu phiêu lưu trên điểm đến tuyết lớn, và vào buổi tối có thể có rất nhiều tuyết. Lâm Thu Thạch nói, một ngụm tổng quan tài cần mấy cái đầu gỗ, ngôi làng nói rằng đó là 3. Hùng Sơn nói, hãy thử 2 ngày, không quá ít, đến, mọi người ở đây sẽ bắt tay. Lâm Thu Thạch đang cố gắng tiến về phía trước, và nghe tin Nguyễn Bạch đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai vậy, tôi như mang đôi chân của mình thu thập thạch của bạn để đi xuống núi. Lâm Thu Thạch, a, Nguyễn Bạch, a hát gì a, nhanh lên, người này không có nhiều người như vậy, bạn đi xem có gì náo nhiệt không? Lâm Thu Thạch đang cố gắng nói chuyện, và vẽ lên vỗ vai anh, nói. Đi thôi, Lâm Thu Thạch, anh thoáng thấy mục đích phản kháng thuần túy của Nguyễn, vẫn không đi theo đích đến đáng yêu bình tĩnh của cô một cách hợp lý nhìn ra bất cứ điều gì khác, nhưng anh ta nhắm mục tiêu cái chết của một manh mối, như Nguyễn Bạch bất ngờ xảy ra mục tiêu của nhu cầu, cũng không phải là trong một trí tưởng tượng đơn giản như vậy. Tác giả bày tỏ suy nghĩ của mình, nguy hiểm minh bạch là cong a hát a ha ha ha, cảm giác ai cũng có thể đoán được. 100 tiền may mắn hôm nay, hãy đến trước. Nguyễn Bạch phát động một kỹ năng, anh lên trời. Lâm Thu Thạch bị anh đánh, giai điệu trên mặt đất trắng tinh và về nhà ăn cơm. Cách chương.